Chiến thần bất bại, chương 2399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một con mãnh hổ lông đốm cao to hơn gấp mấy lần loài gấu ngựa đột nhiên xông ra từ trong rừng cây. Thiên Tử Lăng và Trương Lăng Phong đều ngẩn ra. Trước đó không phải cao thủ của năm đại danh sơn đã kiểm tra kỹ đỉnh núi rồi sao? Đối diện với biến cố dị thường này, cảm xúc của hai người không tránh khỏi trở nên căng thẳng. Đừng thấy bọn họ đã là cường giả ở cảnh giới thiên thần mà lầm, thực tế khi linh khí được phục hồi, có một số loài thú kỳ lạ cũng thông qua nguồn lợi đất trời này để nâng cao thực lực. Giống như con mãnh hổ ba đầu đã tiêu diệt một trung đoàn của Âu Lục, khi trước con mãnh hổ này không chỉ từng ăn một bông hoa từ tiêu, thực lực của một con mãnh hổ bất kỳ cũng không yếu hơn cảnh giới thiên vương cấp long năm sao. Bản thân mãnh hổ đã có sự nhạy bén đặc trưng của mãnh thú cộng thêm thực lực cường hãn của cảnh giới thiên vương cấp long năm sao, đừng nói là một trung đoàn, dù là một sư đoàn thì cũng đều phải bỏ mạng. Mà con mãnh hổ bọn họ gặp phải ngày hôm nay rõ ràng cũng thuộc vào loại dị thú đã từng ăn bảo vật của đất trời. Hơn nữa giữa hai mắt của con hổ còn lờ mờ thấy được một tia sáng trắng. Chỉ thấy hai mắt con mãnh hổ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm bông hoa từ tiêu sắp nở, uy thế hung hãn dâng lên khắp người, mỗi một cọng lông đều dựng đứng hết cả lên. Gừ, cùng với một tiếng gầm phẫn nộ, con mãnh hổ đó lao thẳng về phía Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong siết chặt nắm đấm, sau đó tung một cú đấm về phía mãnh hổ. Bốp, cú đấm của hắn đập mạnh lên trên người mãnh hổ, nhưng cũng chỉ lóe lên tia lửa mà thôi. Anh Trương đừng hoảng, tôi tới giúp anh. Thiên Lăng Tử nói rồi giơ thanh kiếm dài lên, ánh kiếm dày đặc như màng lưới phủ xuống từ trên không, ánh sáng che phủ khắp trời chỉ trong nháy mắt. Mới đầu, con mãnh hổ đó còn có thể chống chọi được thế nhưng tới cuối cùng vẫn không thể tránh được sự truy sát của lưới kiếm, cơ thể chia năm xẻ bảy chỉ trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe ra khắp mặt đất. Thiên Lăng Tử cảm ơn anh đã giúp tôi giết con dã thú này, có điều rất tiếc, bông hoa từ tiêu này tôi đã quyết tâm phải có được rồi, ra tay đi. Trương Lăng Phong lại nâng kiếm bằng hai tay, lạnh lùng lên tiếng. Nhà họ Trương ở Thiên Sơn và Hằng Sơn đã bàn bạc xong xuôi từ trước, đóa hoa từ tiêu ngày hôm nay vốn dĩ trong nội bộ đã quyết định cho Thiên Lăng Tử. Nhưng mặc dù thứ như loài hoa từ tiêu không hề khan hiếm, tuy nhiên có thể tìm thấy một bông trước khi nó nở là cực kỳ khó. Đại đa số các bông hoa khác đều bị dã thú trong núi nhanh chân đến trước khi loài người kịp phát hiện. Mà lợi ích của hoa từ tiêu đối với cường giả cảnh giới thiên thần có thể nói là không sao kể xiết. Ai có thể chiếm được bông hoa từ tiêu này thì người đó sẽ có thể thuận lợi đặt chân lên cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Cách Trương,